Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, chương 98, Thương hại. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Hữu Thánh Chân Quân một cái liền hướng lấy Ngọc Hoàng Đại Đế đánh móc sau gáy. Không được, Vũ Đức Chân Quân con mắt chợt trừng lớn, trong đó hiện đầy tơ máu. Thế nhưng lúc này đã trễ. Chỉ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế đúng là không chút nào đem Hữu Thánh Chân Quân công kích để vào mắt. Ngược lại là thản nhiên nói, các người ai cũng chạy không được, cho nên vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Tiếng nói vừa dứt, Ngọc Hoàng Đại Đế hữu quyền chợt đập ra, nghênh hướng nhào tới Hữu Thánh Chân Quân. Phốc, chỉ nghe nhất thanh muộn hưởng, hết thảy tiên nhân đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế hữu quyền trực tiếp từ có tiếng chân quân lồng ngực chuyện tới. Mà Hữu Thánh Chân Quân thân thể lúc này lại là đọc ở cánh tay kia chi. Không ngừng co quắp, ta liều mạng với ngươi. Vũ Đức Chân Quân rít gào một tiếng, lại cũng không kịp Ngọc Hoàng Đại Đế thân phận. Cũng không kịp mình liệu có thể đánh qua hắn. Dùng răng từ mà bò lên, một cái liền nhào đi. Hắn không biết kế đó đối mặt có phải hay không là tử vong. Thế nhưng hắn, nghĩa vô phản cố, Hữu Thánh Chân Quân lúc đầu đã hấp hối, nhưng là khi nghe được Vũ Đức Chân Quân tiếng hô lúc, con mắt mộng trừng lớn, chợt hướng phía sau nhìn lại, đã thấy Vũ Đức Chân Quân đang hướng nơi đây xông lại. Không được, Hữu Thánh Chân Quân gào thét cái này. Thế nhưng Vũ Đức Chân Quân nhưng lại như là cùng không có nghe thấy một dạng. Bởi vì hắn lúc này trong lòng chỉ có một ý tưởng. Đó chính là vô luận như thế nào cũng muốn cứu ra Hữu Thánh Chân Quân. Coi như không còn cách nào đem cứu ra, tối thiểu cũng muốn chết cùng một chỗ. Hữu Thánh Chân Quân thấy Vũ Đức Chân Quân không chút nào dừng lại ý tứ, chợt cắn răng một cái, thân thể chợt đưa về đằng trước. Nhất thời ngực chỗ đau trực tiếp không tới Ngọc Hoàng Đại Đế nơi bả vai. Nhất thời tiên huyết đem Ngọc Hoàng Đại Đế y phục đều nhuộm đỏ. Hữu Thánh Chân Quân kêu lên một tiếng đau đớn, cố nén đau đớn, dùng đầu người hung hăng đánh về phía Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế hiển nhiên là không phản ứng kịp, dù hắn tự nhận có nắm chắc có thể ung dung giết chết. Thế nhưng hắn cũng không có nghĩ qua, Hữu Thánh Chân Quân dĩ nhiên sẽ như thế tàn nhẫn. Chẳng những đối với địch nhân tàn nhẫn, thậm chí đối với chính mình ác hơn. Chỉ là Ngọc Hoàng Đại Đế sững sờ một cái chớp mắt này. Hữu Thánh Chân Quân đầu hung hăng đánh vào Ngọc Hoàng Đại Đế cái trán chi. Phanh, chỉ nghe nhất thanh muộn hưởng. Nhất khắc, Hữu Thánh Chân Quân đầu người liền bạo liệt mở ra. Óc tiên huyết tiện Ngọc Hoàng Đại Đế nửa người đều là. Mà Ngọc Hoàng Đại Đế nhưng cũng không dễ vượt qua. Chỉ thấy hắn khuôn mặt hiện đầy vết thương. Nguyên bổn nhất trương anh tuấn mặt mũi lúc này lại đã kinh biến đến mức dữ tợn khủng bố. Hỗn đàn, Ngọc Hoàng Đại Đế cắn răng mắng. Hắn lại bị một cái như vậy tiểu nhân vật cho thương tổn tới. Đi tìm chết, chỉ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế nổi giận gầm lên một tiếng. Chợt đem vật cầm trong tay bộ kia thi thể không đầu ném không trung. Đang ở bên ngoài rơi xuống đến Ngọc Hoàng Đại Đế trước mắt lúc. Ngọc Hoàng Đại Đế hai tay của chợt hợp. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Nhất thời Hữu Thánh Chân Quân thân thể liền tứ phân ngũ liệt. Biến thành khắp bầu trời huyết vũ. Nhưng vào lúc này, trong cơn mưa máu chợt thoát ra một cái trong suốt tiểu nhân. Hướng viễn phương trốn chạy trốn ra ngoài. Ngươi cho rằng như ngươi vậy là có thể chạy thoát sao? Ngọc Hoàng Đại Đế khóe miệng lộ ra một nụ cười dữ tợn. Chợt thân thể liền muốn vọt tới trước. Nhưng vào lúc này, một đạo hơi có chút câu lũ thân ảnh chắn trước mặt của hắn. Không phải Vũ Đức Chân Quân thì là người nào? Chỉ thấy Vũ Đức Chân Quân thở hồng hộc. Trong cổ họng không ngừng phát sinh. Kho khe thanh âm. khóe miệng không ngừng trào ra ngoài tiên huyết, thân thể cũng có chút lung la lung lay, một bộ lúc nào cũng có thể ngã xuống rơi bộ dạng. Nhưng là hắn con mắt cũng là đặc biệt sáng sủa, trong đó tràn đầy thần sắc kiên định. A hát, Ngọc Hoàng Đại Đế cười lạnh một tiếng, cũng là không hề sốt ruột truy sát trốn chạy Hữu Thánh Chân Quân. Thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chết? Hắn ngược lại có chút không hiểu nổi, chẳng lẽ có vật gì thực sự so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn? Lúc trước Giao Ma Vương là, hiện tại ngay cả Hữu Thánh, Vũ Đức Nhị Vị Chân Quân cũng là như thế. Giao Ma Vương cũng thì thôi, có thể bọn họ ở nhân gian đã sớm kết liễu sau lưng tình nghĩa. Lại thêm hắn cũng không biết Giao Ma Vương tính cách, thế nhưng Vũ Đức Chân Quân cùng với Hữu Thánh Chân Quân chẳng lẽ hắn không trả nổi giải khai? Hai người đều là vì tư lợi tính tình, có thể vì một cái mình tư dục đi tổn hại người khác, coi như là sinh linh đồ thán cũng sẽ không tiếc. Nhưng là bây giờ, nhưng vì sao như vậy? Sợ. Vũ Đức Chân Quân cười khổ một tiếng, Ngọc Hoàng Đại Đế trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Xem ra là hắn nhìn lầm rồi, Vũ Đức Chân Quân đến cùng vẫn là không có thay đổi. Thế nhưng sợ ta cũng muốn đi qua. Vũ Đức Chân Quân một câu nói liền làm cho Ngọc Hoàng Đại Đế không chỉ có ngây ngẩn cả người. Ngọc Hoàng Đại Đế hơi trương liễu trương trùy, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Đại trượng phu, có cái nên làm, có chút, không vì, tuy là trong ngày thường, ta vẫn lấy, tự, ích kỷ chứ danh, nhưng, thế nhưng hữu thánh như vậy, đợi ta, ta, lại có thể nào, quyết để cho trái tim băng giá. Vũ Đức Chân Quân chật vật nói xong câu đó, thân thể đúng là lần thứ hai hoảng liễu hoảng, kém chút liền tè ngã xuống đất. Có thể, nhưng là đại giới chính là muốn ngươi đi chết a. Ngọc Hoàng Đại Đế khuôn mặt khó hiểu, giọng nói cũng nhu hòa tới. Ha, ha ha, Vũ Đức Chân Quân cười lớn, cũng là không phải giải thích nữa. Nhìn phía Ngọc Hoàng Đại Đế trong ánh mắt cũng là dẫn theo vẻ thương hại thần sắc. Nực cười, hắn tuy là quý phi tam giới chi chủ, trưởng khống thiên, kết quả là, lại cũng bất quá là một cái không có cảm tình tên. Không có có bất cứ người nào đáng giá hắn đi trả giá. Thậm chí là mình sinh mệnh, chẳng biết tại sao, Ngọc Hoàng Đại Đế đánh trong tưởng tượng liền không thích loại ánh mắt này. Sắc mặt có chút khó coi, cắn răng nói, vì sao không trả lời lời của ta? Ha ha ha, Vũ Đức Chân Quân cũng là cười đến càng ngày càng lớn tiếng. Đến cuối cùng, thậm chí trong miệng không ngừng nói, Ngọc Hoàng Đại Đế a, đây chính là Ngọc Hoàng Đại Đế a, hỗn đàn, Ngọc Hoàng Đại Đế hung hăng mắng, chợt hữu trưởng hung hăng đánh ra, nhất khắc, liền đập vào Vũ Đức Chân Quân ngực. Chỉ nghe, một tiếng, Vũ Đức Chân Quân thân thể liền muốn nổ tung lên, hóa thành khắp bầu trời thịt nát. Khác Ngọc Hoàng Đại Đế cảm thấy không hiểu là, Vũ Đức Chân Quân nguyên thần, cũng là lẳng lặng đứng ở nơi đó, một bộ bị sợ choáng váng dáng dấp, đúng là không có chút nào muốn chạy trốn dấu hiệu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.